Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 53, tâm ý. Toàn bộ làng sương mù sôi trào, không có gì ngoài sáng sớm trở về lúc giải tin tức đã tru diệt làng sương mù phản bội ninja Hoshigaki Kisame bên ngoài. Thứ đệ ngũ Mizukage lại triệu khai Mizukage hội nghị sau tuyên bố ngày thứ hai tại Uzumaki. Tamajitsu cưới tin tức, trong lúc nhất thời, làng sương mù lâm vào vui mừng không khí. Thứ đệ ngũ Mizukage Terumi Mei, có thụ thôn dân tôn sùng đương đại Mizukage Uzumaki Tamajitsu, nhiều năm trước hủy diệt thời đại hắc ám cường giả. Hai người kết hợp càng là đức cao vọng trọng trưởng lão đại nhân lôi kéo. Cái này đủ để cho làng sương mù bình dân cùng ninja chúc mừng. Nhưng mà, tại toàn bộ vui mừng không khí hạ như cũ có một chút người là không vui. Hoàng hôn 10 phần, ảm đạm trời chiều vẩy lấy hết sau cùng một vòng quang huy. Làng sương mù bên trong san sát nối tiếp nhau thạch tháp phòng nhỏ lục tục sáng lên ánh đèn. Đường phố trên đầu, tiếng cười vui bên trong huyên náo tử quán cùng hiệu ăn truyền đến trận trận mùi thịt cùng mùi rượu chi khí. Lúc này chính là bận rộn một ngày tiến hành cơm tối thời khắc. Trên đường cái rộng rãi, người đi đường như dệt, đèn đường hào quang tản ra ôn hòa khí tức. Nữ vương đại nhân, chậm một chút. Sandayu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi tại trên đường cái, gạt mở đám người đuổi theo phía trước Koyuki Kazahana. Xoát, đột nhiên một bóng người ngăn tại trước mặt hắn, thình lình chính là Tuyết Nhẫn hộ vệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ vương đại nhân truyền lệnh, bây giờ muốn thanh tịnh một hồi. Sandayu, Tuyết Nhẫn lành lạnh trên khuôn mặt cũng có một tia vẻ bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói, thế nhưng là, sao có thể để nữ vương đại nhân một người ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, Sandayu tranh luận nói, ta sẽ theo sau, nữ vương, cái gì? Tuyết Nhẫn vung đoạn Sandayu, chậm rãi quay người, nhưng sau một khắc ánh mắt của nàng hơi dừng lại. Hậu phương trong đám người nơi nào còn có Koyuki Kazahana thân ảnh. Nữ vương đại nhân, người ở đâu? Nữ vương đại nhân, hai người liếc nhau, vội vã truy đuổi đi lên. Mấy hơi về sau, lại hai người rời đi chỗ không xa. Từ một chỗ ngoặt bên trong một đạo che kín đầu bộ thân ảnh đi ra. Sau đó hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Gia hỏa này, muốn đi đâu? Đạo thân ảnh kia đi vội vàng, hoàn toàn không có lưu ý đến đỉnh đầu phòng xá đỉnh chóp. Kano Suza chính nhàm chán nâng má, tản mạn nói nhỏ, xoát xoát, đột nhiên, trong mắt của nàng đảo qua nơi xa. Hai tên hắc bào Anbu ninja phát hiện nàng, hướng về nơi này chạy tới. Ai, phiền phức Anbu. Kano Suza phủi mông một cái đứng lên, cười lạnh một cái nhảy vọt. Thân ảnh không có vào trong đám người bảy lần quật tám lần dễ biến mất tại Anbu ninja trong mắt. Tên kia là cùng Tamajitsu đại nhân cùng đi nữ hài. Đuổi theo đi, chỉ cần không chế tạo phiền phức, không cần khẩn trương thái quá. Đi thôi. Hai tên Anbu ninja dừng ở phòng xá bên trên ngưng lại. Sau đó trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Giờ phút này, ảnh lâu trong văn phòng, lờ mờ không rõ. Không có mở ra ánh đèn, trong phòng chỉ có nhàn nhạt ánh trăng vẩy xuống. Terumi Mei cùng Uzumaki Tamajitsu cộng đồng đứng tại to lớn cửa sổ phía trước, im lặng nhìn chăm chú lên thế giới bên ngoài. Người đã suy nghĩ kỹ càng đến sao? Uzumaki Tamajitsu trầm mặc thật lâu, mới nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, trước kia còn là rất chống đỡ xúc. Chỉ là vì làng sương mù an bình tất yếu lựa chọn mà thôi. Nhưng là bây giờ nghĩ lại cùng ngươi kết hôn kỳ thật cũng là lựa chọn tốt đâu. Terumi Mei ra vẻ nhẹ nhõm nhún vai, nghiêng đầu nhìn xem Uzumaki Tamajitsu, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thực lực của ngươi có 102 giới ninja, nhân phẩm cũng thuộc về nhất đẳng. Về phần những cái được gọi là phản bội ninja danh hiệu cùng giết chóc, làng sương mù bên trong cái nào trưởng thành ninja không có hai tay dính đầy huyết tinh. Vô luận là địch nhân còn là đồng bạn, Thậm chí ta cũng là từ trong huyết vụ đi tới ninja. Thời điểm đó tốt nghiệp khảo hạch hàng năm chỉ có một cái hạ nhẫn thành công. Rồi quyết định lật đổ thứ đệ tứ thời điểm. Cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua muốn kết hôn đâu. Kỳ thật, mỗi người đều cần trải qua như thế một lần nhân sinh mới không có tiếc nuối đi. Chỉ là chúng ta có lẽ không có phổ thông tình nhân ở giữa cái loại cảm giác này thôi. Bất quá cái này không trọng yếu. Dù sao chúng ta là ninja à. Ninja. À, ngươi là nghĩ như vậy sao? Uzumaki Tamajitsu ánh mắt từ bên ngoài huyên náo trong chợ đêm thu hồi. Cùng Terumi Mây đối mặt, mờ tối trong mắt của hắn không có hiển hóa bất kỳ khác thường gì. Bình thường trong mắt màu đỏ lại làm cho Terumi Mây có một chớp mắt ở giữa bối rối cảm xúc. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật dài trong không khí dư hương. Đột nhiên cười nhạt một tiếng nói. Người nói không sai, trên cái thế giới này muốn tìm một cái chi tâm yêu người vẫn là rất phiền phức. Huống chi là ninja, ngươi là một cô gái tốt. Ta rất hài lòng. Ân, mặt của ngươi tựa hồ rất đỏ. Nơi này rất nóng à. Không, có lẽ là máu của ta kế giới hạn. Phí độn, ngạch, chấm ngoặc kép, Terumi Mây vội vàng xoay người. Cố hết sức nói, phí độn, không sai. Thủy hỏa chakra tính chất biến hóa tổ hợp mà thành đặc thù huyết kế giới hạn. Có khi sẽ ảnh hưởng thân thể nhiệt độ. Dạng này à, Uzumaki Tamajitsu có chút buồn cười nhìn chăm chú cái sau một lát. Khoát tay áo nói, như vậy, chuẩn bị cẩn thận ngày mai hôn lễ à. Đừng ngủ quá muộn, nhẫn thuật tu hành cũng không nhất thời vội vã. Đạp đạp, hắn chậm rãi quay người. Tiếng bước chân lại mờ tối dần dần từng bước đi đến. Terumi Mây không có chút nào xoay người mục đích. Chỉ là trên mặt hồng nhiệt lại không ngừng bốc lên. Ta là một cô gái tốt à. Cái này nhất quán lãnh khốc ra hỏa thế mà lại còn nói ấm lòng lời nói à. Loại cảm giác kỳ diệu này. Liền là tình nhân ở giữa vị đạo sao. Ngoặc kép chấm chấm. Phía ngoài khí tức nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt mà lại phi thường náo nhiệt. Đi tại trên đường phố, trong tai tràn đầy tiểu thương cùng khách nhân vui sướng cùng trêu tức cãi lộn. Từng bầy tiểu hài đuổi theo đùa giỡn, cơ hồ khiến hắn có một loại ảo giác. Nơi này chỗ nào vẫn là đã từng huyết vụ trong, cơ hồ là Konoha nhẫn thôn một cái khác phiên bản. Tràn đầy an bình hòa bình bầu không khí, Terumi Mây là một cái không sai ảnh. Uzumaki Tamajitsu thấp giọng nỉ non một câu. Thân ảnh dung nhập trong đó. Sau một lát, hắn đứng tại một cái treo rượu chữ tòa nhà hình tháp trước. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi vào. Đây là một tòa làng sương mù điển hình thạch tháp kiến trúc. Nhìn như cũng không thế nào rộng lớn. Nội bộ không gian lại rất lớn. Ánh đèn bất tỉnh hoang. Tiếng người huyên náo. Có một loại mông lung mọc lan tràn như lại mộng cảnh ảo giác. Chỉ là lúc này đứng tại đại môn một bên trên quầy thân ảnh để Uzumaki Tamajitsu hơi kinh ngạc. Bạch, ân, đạo thân ảnh kia nghe vậy quay người. Ánh mắt đồng dạng mở to nói. Tamajitsu đại nhân, thình lình chính là Minasuki Bạch. Giờ phút này chính mặc một bộ vừa vạn tử bảo phục thị. Tay phải đang không ngừng điều chỉnh thử tô màu diễm lệ rượu. Người thế mà lại tại làng sương mù mở tử quán. Uzumaki Tamajitsu nghẹn ngào cười một tiếng. Lân cận ngồi ở quầy hàng biên giới. Đây cũng là ninja kiếp sống bên ngoài thể nghiệm khó được không phải sao? Mỗi một lần nhiệm vụ về sau luôn luôn cần một chỗ buông lỏng tâm tình. Yabuza tiên sinh mở một gian sòng bạc. Ta ngay tại cái này bên cạnh làm ra cái này. Minasuki nói vô ích lấy. Đột nhiên thấp giọng nói. Chỉ là ta nghe nói Tamajitsu đại nhân tựa hồ ngày mai liền muốn cùng thứ đệ ngũ Mizuki đại nhân. Kết hôn, lúc này còn có thời gian tới đây sao? Tùy ý đi đi mà thôi. Không có gì. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt theo bản năng quét mắt trong tử quán thân ảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,